Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Các bạn đang Quốc nghe truyện gia tại ác quỷ. website nghetruyenma.net. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Quốc gia ác quỷ, tập 271. Nếu là một đấu một hoặc là một đấu hai, dù là một đấu ba, hắn cũng có thể khiến mấy thứ quỷ chết tiệt này không có cách nào kiêu ngạo. Nhưng vấn đề là, hắn hiện tại đang đối mặt với cục diện một chọi sáu. Hắn không có cách nào triệu hồi ma khu cứu viện. Vì một khi ma khu qua bên này, đó là không phải một địch sáu, mà là một địch mười. Như vậy chắc chắn hắn sẽ càng thêm thụ động hơn. Dĩ nhiên, nguyên nhân khiến hắn bị động như bây giờ còn có một điểm rất là quan trọng. Đó là khả năng phối hợp của mấy con quỷ hoàng kia. Bọn chúng hoàn toàn không cho hắn bất kỳ cơ hội phản đòn nào. Hắn vừa thả ra năng lực thiên phú thì mấy con quỷ hoàng sẽ hợp sức đánh phá, khiến cánh cửa cắn nuốt của hắn nháy mắt vỡ tan. Thêm vào là trong mấy con quỷ hoàng có 4 con đứng yên bất động, chỉ có 2 con trong trạng thái di động mà thôi. Điều này khiến cho hắn dù có thả luyện ngục tử vong ra, nhiều nhất chỉ có thể ngăn cản 2 con quỷ hoàng. Ngược lại, nếu hắn tới gần thì vẫn bị đối phương đánh lại. Lại thêm hắn đối phó nhiều quỷ vật như vậy, nhắc tới thì còn chưa từng gặp quỷ vật có chút ý thức tập thể này. Dù sao, quỷ vật bình thường đều ngu xuẩn, chiến đấu đơn độc. Dù có năng lực thiên phú nhưng vẫn theo thói quen chọn tiếp cận đánh giáp lá cà. Chỉ là khi bị chọc giận mới thả ra. Mà hắn cũng rất ít khi chọn cách chiến đấu này. Ban đầu cũng khiến hắn ít nhiều gì có chút khó mà thích ứng. May mà hắn điều chỉnh cực nhanh, thay đổi suy nghĩ, đối xử với đám quỷ vật này như là nhân loại. Nếu hắn đối mặt là 6 nhân loại có thực lực cấp chuẩn thần, dưới điều kiện tiên quyết là thực lực cá nhân chiếm ưu thế rõ ràng, thì sẽ làm gì? Suy nghĩ chạy nhanh trong đầu Hạ Thiên Kỳ, quỷ vật lùng lầy sắp vỡ. Ngay lúc sắp vỡ ra, vẻ mặt của hắn hiện ra vẻ quả quyết. Sau đó vậy mà chủ động tách quỷ vật ra, khiến quỷ vật tản ra trên mức cực hạn. Hành động này chắc chắn là cách làm chán sống, muốn chết. Vì nếu không có quỷ vật để phòng ngự, hoàn toàn không có ai có thể ngăn cản thế tấn công hợp sức của 6 con quỷ hoàng. Nói cách khác, đòn tấn công mà ngay cả quỷ vật cũng không chịu nổi, chỉ dựa vào cơ thể bình thường thì sao có thể ngăn cản được. Nhưng Hạ Thiên Kỳ đánh cược chính là phòng ngự thể xác bây giờ của hắn có thể gánh một đòn này, đồng thời tranh thủ cho hắn thời gian một đòn này. Quỷ một. Ngay lúc quỷ vật tản ra, 6 con quỷ hoàng hưng phấn gầm thét, hiển nhiên cũng cảm thấy Hạ Thiên Kỳ điên rồi. Giờ khắc này, toàn bộ đòn tấn công rơi trên người Hạ Thiên Kỳ. Cái này cũng khiến Hạ Thiên Kỳ nháy mắt, thủng lỗ chỗ, máu thịt văng tung tóe. Rồi vẫn như trước, sau khi đòn hợp sức của 4 con quỷ hoàng kỳ rơi xuống, 2 con quỷ hoàng có năng lực thuấn di phạm vi ngắn, vẫn có thể di chuyển trong tòa tháp cao này, nháy mắt đi tới trước người hắn, muốn hoàn toàn xé nát hắn. Tuy tình trạng thương tích của Hạ Thiên Kỳ rất là nặng, nhìn qua như là đã hấp hối, nhưng tốc độ khôi phục của hắn cũng kinh người, sức mạnh sinh mệnh càng mạnh mẽ lạ thường. Đầu óc hắn vẫn là tỉnh táo, đồng thời trong lòng cũng vì phán đoán chính xác của hắn mà sinh ra chút đắc ý. 2 con quỷ hoàng nháy mắt hiện ra, nhưng vào lúc này lại thấy đôi mắt yếu ớt của Hạ Thiên Kỳ đột nhiên mở ra. Luyện ngục tử vong. Sông máu cuồn cuộn đột nhiên tuôn ra từ hư không xuống, cắn nuốt 2 con quỷ hoàng không kịp đề phòng kia. Có điều tuy hắn hành động rất là nhanh, nhưng 4 con quỷ hoàng khác cũng phản ứng y như vậy. Lần nữa dùng năng lực riêng của mình tiến hành tấn công áp đảo hắn. Nhưng đáng tiếc là trong nháy mắt khi hắn tản quỷ vật ra, đã thừa dịp đám quỷ hoàng tấn công mà kêu gọi quỷ môn xuất hiện. Trước đó khi hắn đối phó con quỷ hoàng cấp chuẩn thần cũng có triệu hoán quỷ môn. Có điều quỷ môn không có cách nào mở ra trong tòa tháp cao này, nên cũng không thể trông cậy vào quỷ môn hấp thu đòn tấn công. Có điều dù không có cách nào hấp thu đòn tấn công, nhưng quỷ môn có thể làm lá chắn. Đồng thời, cũng là thần khí dùng để trấn áp cực kỳ tốt. Quỷ môn giáng xuống, biến thành tấm lá chắn chặn đòn tấn công của 4 con quỷ hoàng kỳ cho Hạ Thiên Kỳ. Tuy Hạ Thiên Kỳ tránh được một kiếp, nhưng hiển nhiên không muốn cứ như vậy trốn sâu quỷ môn. Chờ 2 con quỷ hoàng kỳ vùng vẫy thoát khỏi luyện ngục tử vong. Lúc này, lại thấy một phần khu vực không gian xuất hiện từng điểm vặn vẹo. Tiếp theo, từng Hạ Thiên Kỳ xông ra từ đó. Hạ Thiên Kỳ vốn lấy một địch nhiều, trong nháy mắt, số lượng chiếm ưu thế cực lớn. Mà sau khi những Hạ Thiên Kỳ này xuất hiện, họ đồng thời phóng tới chỗ của quỷ môn. Trong lúc nhất thời, khiến bốn con quỷ hoàng kia có vẻ rất là lúng túng. Hoàn toàn không biết rốt cuộc đối phương đang chơi trò chơi gì. Những Hạ Thiên Kỳ nhảy ra từ hư không này, hiển nhiên không phải là Hạ Thiên Kỳ thực sự, mà là do mảnh vỡ quỷ vực biến thành. Mà mỗi mảnh vỡ đều nối liền với một tia linh hồn của hắn. Nên những Hạ Thiên Kỳ do mảnh vỡ quỷ vực này biến thành, có gọi là phân thân của hắn cũng không quá đáng. Nhưng hiển nhiên, số phân thân này không có khả năng chiến đấu gì, tác dụng duy nhất là phân tán sức chú ý của bốn con quỷ hoàng. Bốn con quỷ hoàng kia không có ngốc, chúng không có hứng thú với số phân thân kia, mà vẫn cố gắng phá hủy quỷ môn. Hạ Thiên Kỳ trốn sau cửa, mừng thầm trong lòng. Hắn muốn chính là như vậy. Vì cái này cơ bản là dương mưu. Nếu quỷ hoàng tấn công phần thân của hắn, vậy thì hắn có thể thoát khỏi thế bị áp đảo trước mặt. Ngược lại, nếu đám quỷ hoàng mặc kệ những phần thân kia, vậy thì chốc lát nữa, hắn sẽ cho chúng lấy giả làm thật. Quỷ môn bị tấn công, cuối cùng biến thành hư ảo. Hiển nhiên quỷ môn cũng không phải là phòng ngự tuyệt đối. Đối mặt thế tấn công của cấp chuẩn thần, nó cũng không thể luôn phòng ngự được nữa. May mà lúc này, toàn bộ phần thân đã đi tới sau quỷ môn. Hạ Thiên Kỳ lẫn vào đám phần thân. Tiếp theo, toàn bộ phần thân kèm theo chính hắn lại đồng loạt nhảy từ sâu ra ngoài. Còn quỷ môn thì bay thẳng tới hai con quỷ hoàng sắp thoát khỏi luyện ngục tử vong kỳ theo sự điều khiển của Hạ Thiên Kỳ. Hủy diệt! Trong lòng quát lớn một tiếng, luyện ngục tử vong thoáng chốc nổ lên. Vô số loại năng lực tản ra trong điên cuồng, khiến quỷ vực của một con quỷ hoàng trong đó nháy mắt biến thành mảnh vụn. Cùng lúc đó, quỷ môn đập thẳng xuống, trấn áp hai con quỷ hoàng phía dưới, tạm thời trói buộc hai con quỷ hoàng vướng víu. Tầm mắt của Hạ Thiên Kỳ khóa được bốn con quỷ hoàng trước đó luôn ngồi yên ổn kia. Hiển nhiên, trên tốc độ thì bốn con quỷ hoàng còn lại không nhanh bằng hai con quỷ hoàng kia, nên hắn chỉ cần nhào qua tiếp cận, bọn chúng sẽ tức khắc bị hắn tách ra. Mười mấy Hạ Thiên Kỳ từ bốn phương tám hướng xông tới bốn con quỷ hoàng. Điều này cũng khiến cho bốn con quỷ hoàng kỳ khó đứng nhìn thêm nữa. Quỷ vật của Hạ Thiên Kỳ không có cách nào rời người. Quỷ vật của mấy con quỷ hoàng cũng bị sức nén cuồng bạo ở nơi này đè nén gắt gao. Cho nên, chúng hoàn toàn không có cách nào thông qua quỷ vật phán đoán rốt cuộc ai mới là Hạ Thiên Kỳ thật. Nhưng khiến Hạ Thiên Kỳ có chút bất ngờ là bốn con quỷ hoàng này tìm được cách rất là nhanh, bắt đầu đánh phá phạm vi lớn. Có điều cái này cũng không ảnh hưởng tới kế hoạch của hắn. Hắn nhìn chòng chọc vào một con quỷ hoàng cấp chuẩn thần, sau đó vọt tới cực nhanh. Là một tay lão luyện kinh nghiệm phong phú, khả năng phán đoán thế cục của Hạ Thiên Kỳ cực kỳ chính xác. Đương nhiên, một điểm quan trọng nhất là tính cách của hắn quyết đoán. Làm việc không có dòng dài, cũng không cân nhắc kết quả xấu. Bị hắn nhắm chuẩn một cơ hội, vậy thì hắn sẽ nắm chặt. Mà khu bên kia làm bia ngắm thu hút hỏa lực của quỷ hoàng cho hắn, gần như là chia ra một nửa đòn tấn công. Mà bên này, hắn vừa mới lợi dụng quỷ môn tạm thời trấn áp hai con quỷ hoàng. Lúc này, trước mắt hắn chỉ còn lại bốn con quỷ hoàng sở trường phối hợp tấn công. Đồng thời, tất cả phần thân do quỷ vật hình thành đang thu hút bốn con quỷ hoàng kia cũng tiêu hao cực nhanh. May mà trong không gian này khống chế trùng trùng, bốn con quỷ hoàng cũng hoàn toàn không thể ảnh hưởng tới khắp không gian. Mà phần thân của hắn đều do mảnh vỡ quỷ vật biến thành, không phải không thể chịu được một đòn. Hạ Thiên Kỳ mượn thời gian trống khi sức chú ý của đám quỷ hoàng bị thu hút, tăng tốc mấy cái, cả người đã lướt tới vị trí rất gần quỷ hoàng. Nhưng hắn cũng không có ra tay, mà lúc này điều khiển một phần phân thân, đồng thời xung phong liều chết với đám quỷ hoàng. Trong quá trình, cũng cố gắng phân tán ra, lấy đó để tránh né thế tấn công của đám quỷ hoàng. Sở dĩ làm như vậy mà không tới gần một bước là vì lý do an toàn. Nếu muốn đánh lén, vậy thì phải làm không chút sơ hở, có thể một đòn đoạt mạng. Dĩ nhiên, muốn thực sự làm được một điểm này cũng không có dễ dàng. Vì quỷ hoàng có quỷ vật bảo vệ, chỉ là quỷ vật thôi thì rất khó bị phá. Đừng nói tới phải giết, thêm vào khiến hắn cảm thấy khó giải quyết là khoảng cách của bốn con quỷ hoàng rất là gần. Nếu hắn đột nhiên nhảy ra, dù có thể phá hủy quỷ vật của một con quỷ hoàng, vậy thì kế tiếp chắc chắn sẽ lọt vào thế vây công của bà con quỷ hoàng kia. Đến lúc đó, không những hắn không giải quyết được đối phương, càng thêm vì vậy mà bại lộ, khiến mọi thứ hắn làm trước đó hóa thành bọt nước. Nếu bên này hắn đột nhiên trở nên cường thế, sẽ thu hút mấy con quỷ hoàng đang quấn lấy ma khu bên kia trở lại. Chính vì ý thức được một điểm này, cho nên Hạ Thiên Kỳ bắt đầu chơi chiêu. Tuy đám quỷ hoàng này rất là nhạy bén, nhưng từ thế tấn công hắn trước đó của chúng cũng không khó nhận ra, cách phối hợp của chúng cực kỳ cứng nhắc. Nói đơn giản là bốn con quỷ hoàng tiến hành tấn công tầm xa hỗ trợ, hai con tốc độ nhanh thì toàn lực xung phong liều chết. Mà bây giờ, hai con quỷ hoàng phá rối đã bị hắn khống chế, lại có những phần thân do mảnh vỡ quỷ vật hóa thành phân toán, hỏa lực cho hắn. Chỉ cần để hắn giải quyết một con quỷ hoàng, hắn lại có tự tin lấy một địch ba, tiêu diệt toàn bộ bọn chúng. Mười mấy phần thân tránh thoát thế tấn công phạm vi lớn của đám quỷ hoàng, xông thẳng vào phạm vi của chúng. Dù đám quỷ hoàng có quỷ vật hoàn toàn có thể chống lại, nhưng bọn chúng vẫn chọn cứng chọi cứng theo bản năng. Bốn con quỷ hoàng vốn có liên lạc chặt chẽ, lúc này tách nhau ra theo nhóm hai con. Chúng hoàn toàn bị kế hoạch phần thân của Hạ Thiên Kỳ phá thế kết hợp ban đầu. Thấy như vậy, Hạ Thiên Kỳ thầm nghĩ, cơ hội tới. Cũng cùng với mấy phần thân tới nghênh đón hai con quỷ hoàng trong đó. Vốn chỉ là mấy phần thân, nhưng khi Hạ Thiên Kỳ thêm một bước chia nhỏ mảnh vỡ quỷ vật hơn, số lượng phần thân đột nhiên biến thành mấy chục. Đám phần thân không sợ chết nghênh đón, nhưng hoàn toàn không có cách nào ngăn cản thế đánh giết của hai con quỷ hoàng kia. Không ngờ, Hạ Thiên Kỳ mang theo sát ý thật sự này đã đi tới sau lưng một con quỷ hoàng. Một chớp mắt sau đó, hắn đột nhiên ôm chặt con quỷ hoàng kia. Vì quỷ vực của quỷ hoàng không có cách nào thả ra, nên không có cách nào bao phủ hắn vào bên trong. Đây mới là nguyên nhân hắn dám làm như vậy. Sức mạnh trong nháy mắt bộc phát ra từ cơ thể, khiến con quỷ hoàng kỳ không có nhúc nhích được chút nào. Tiếp theo, Hạ Thiên Kỳ như đột nhiên thối rữa rơi xuống, cả người như là vũng bùn. Mà con quỷ hoàng bị hắn ôm chặt thì bị hắn hút vào cơ thể từng chút một. Sau khi vào cấp chuẩn thần, năng lực vốn có của Hạ Thiên Kỳ và toàn bộ năng lực hắn cướp được thông qua cắn nuốt quỷ vật đều sáp nhập vào cơ thể của hắn, khiến cơ thể hắn như là một cái lò luyện lớn. Hoặc là nói chính xác hơn, bản thân cơ thể hắn chính là vũ khí đáng sợ nhất. Nên bây giờ, hắn không dùng năng lực dung hợp để dung hợp với con quỷ hoàng này, mà chỉ để ăn mòn quỷ vật của con quỷ hoàng này. Tốc độ ăn mòn quỷ vật của Hạ Thiên Kỳ rất là nhanh, gần như trong nháy mắt. Hơn nữa, cơ thể con quỷ hoàng kỳ đã chìm trong cơ thể của Hạ Thiên Kỳ. Nhưng đồng thời, ba con quỷ hoàng khác cũng chú ý tới tình huống bên này. Bắt đầu bỏ tấn công phần thân quỷ vật kỳ, chạy như điên tới chỗ của hắn. Cắn nút! Hạ Thiên Kỳ không chọn tránh né, mà mở cánh cửa cắn nút ra. Ba con quỷ hoàng đều cảm nhận được nguy hiểm. Cũng như trước đó không dám tới gần, chỉ tấn công cánh cửa cắn nút chưa hoàn toàn hiển hóa ra kìa. Toàn bộ phần thân quỷ vật cũng theo sát, lần nữa đánh tới ba con quỷ hoàng. Vì Hạ Thiên Kỳ bản chính bại lộ, cộng thêm đám quỷ hoàng phát hiện phần thân quỷ vật cũng không mang tới bao nhiêu uy hiếp cho chúng. Nên lần này, chúng cũng không để ý họ tới gần, mà vẫn đặt trọng điểm tấn công và phòng bị lên Hạ Thiên Kỳ. Có điều đối mặt cách làm, cắn chết không chịu nhã của quỷ đám quỷ hoàng, Hạ Thiên Kỳ không những không hoảng sợ chút nào, ngược lại mỉm cười như ý. Lại thấy những phần thân quỷ vật kỳ tới gần đám quỷ hoàng, cơ thể rút cuộc tan thành đầm lầy, quấn chặt ba con quỷ hoàng như là hỗn độn siêu dính. Đồng thời, cũng như Hạ Thiên Kỳ, hỗn hợp ăn từng bước xâm lấn chiếm quỷ vật của chúng. Năng lực xuyên không gian của Phệ Nhân Vương được Hạ Thiên Kỳ kết hợp linh hoạt với quỷ vật, dùng phần thân quỷ vật để che đậy, sát chiêu thực sự là năng lực tan rã ẩn ở bên trong. Hiện tại, năng lực tan rã của hắn không cách nào là vũng lầy. Chỉ cần rơi vào, quỷ vật sẽ bị ăn mòn cực nhanh. Muốn thoát khốn, hoặc là bỏ quỷ vật, hoặc là có thể phá vỡ năng lực dung hợp của hắn trong thời gian nhanh nhất. Tự nhiên đám quỷ hoàng sẽ không bỏ quỷ vật, vì vậy bắt đầu phá đầm lầy tan rã của hắn. Hạ Thiên Kỳ không có hoảng hốt, vì thời gian trống ngắn ngủi như vậy đã đủ để hắn đối phó con quỷ hoàng đã mất đi quỷ vật kia. Cắn nút. Cánh cửa cắn nút lần nữa thử mở ra. Lần này không gặp bất kỳ sức cản trở nào, Hạ Thiên Kỳ đưa tay cắm thẳng vào người của hắn. Sau đó một tay lùa con quỷ hoàng bị hắn hút vào trước đó ra ngoài, sau đó hời hợt ném cánh cửa cắn nút. Giải quyết xong một con quỷ hoàng, Hạ Tiên Kỳ lại bay thẳng tới ba con quỷ hoàng đang vùng vẫy muốn trốn Kỳ. Đợi Kỳ tới gần, toàn thân hắn tản mắt ra ánh sáng có chút chói mắt. Nuốt hồn. Ánh sáng bạc bừng lên, trong nháy mắt đám quỷ hoàng vào trạng thái thất thần. Sau đó ba đám lửa linh hồn bị Hạ Tiên Kỳ hút ra ngoài, sau đó há miệng nuốt vào. Quỷ hoàng mất linh hồn, nháy mắt trở về bản năng giết chóc nguyên thủy nhất, chỉ là chúng vẫn vùng vẫy thả năng lực thiên phú phá hoại không gian xung quanh. Nhưng không bao lâu, quỷ vực của chúng đã bị đầm lầy tăng rã của hắn ăn mòn sạch sẽ, tiếp theo bị hắn cắn nuốt từng con. Một mạch giết chết bốn con quỷ hoàng, thế cục vốn là bị động nhất thời bị Hạ Thiên Kỳ lật ngược. Dù còn chưa tới mức vô cùng lạc quan, nhưng so với cảnh bị động trước đó, hiển nhiên có nhiều lựa chọn hơn. Dù ma khu bên kia hoàn toàn trong trạng thái bị động, nhưng mấy con quỷ hoàng kỳ không có cách nào dứt khỏi vướng víu của nó. Chính vì như vậy nên hắn mới có cơ hội đập từng con một. Hạ Thiên Kỳ không đi cứu viện ma khu, dù sao còn có hai con quỷ hoàng bị quỷ môn trấn áp kỳ phải giải quyết. Đi tới trước quỷ môn cực nhanh, Hạ Thiên Kỳ vận dụng năng lực tan rã lần nữa, cả cơ thể nháy mắt tan ra như một con quái vật bạch tuộc đầy xúc tu to lớn nuốt chửng, chứa rất nhiều xúc tu do đầm lầy tan rã hình thành, leo chặt lên trên quỷ môn mãi đến khi hoàn toàn bao phủ. Đợi làm xong mọi thứ, quỷ môn đã biến mất, chỉ còn lại hai con quỷ hoàng không có cách nào tránh thoát, đang bị năng lực tan rã của hắn ăn mòn quỷ vật bảo vệ. Hạ Thiên Kỳ vốn cho là hắn sẽ thuận lợi ăn mòn quỷ vật của hai con quỷ hoàng, sau đó nuốt trọn như là vừa rồi. Nhưng kết quả không tốt như là hắn dự đoán. Sau khi vùng vẫy một hồi không có kết quả, hai con quỷ hoàng đồng loạt phát động quỷ chú với hắn. Vì hắn hoàn toàn bỏ quên một điểm này nên không kịp phòng bị, chỉ cảm thấy linh hồn đau nhói một trận. Hạ Thiên Kỳ kêu thảm một tiếng, thầm nghĩ trong lòng không ổn. Vì đám quỷ vật mạnh mẽ này mà nói, đòn tấn công đáng sợ nhất là quỷ chú. Với quỷ vật mà nói, chiêu này như là gai độc của ông vò vẽ. Ôm suy nghĩ cùng nhau chết chung, vì thi triển quỷ chú, bản thân cũng tự nổ mà chết. Thời điểm trước kia, lý giải của hắn về quỷ chú còn tương đối phiến diện. Chỉ biết quỷ chú chính là linh hồn của quỷ vương, hay hoặc là quỷ hoàng. Đây là lấy tự sát làm cái giá lớn để nguyền rủa kẻ địch. Nhưng bây giờ tới cấp bậc này của hắn, hiểu biết của hắn về quỷ chú cũng hết sức rõ ràng. Nói đơn giản, quỷ chú là một cách thức tấn công linh hồn. Nếu nói phức tạp là linh hồn có chứa oán niệm vô cùng tận, nhảy vào đầu đối phương, sẽ rách cắn nuốt linh hồn, từ đó tranh thủ ít khả năng phục sinh. Nhắc tới thì nhân loại ôm theo oán niệm sâu nặng chết đi, mới hóa thành lệ quỷ, lần nữa phục sinh. Quỷ chú là một mầm móng ác độc như vậy. Có điều, chiêu dồn vào đất chết sau đó sống lại này của quỷ hoàng, đòn tấn công đầy báo thù này, với những người khác, thậm chí với phần lớn người mà nói, có thể còn có uy hiếp cực kỳ đáng sợ. Nhưng với Hạ Thiên Kỳ, từ linh hồn tới xác thịt đều như là một hố đen, có thể cắn nuốt bất cứ thứ gì mà nói. Quỷ hoàng chọn quỷ chú tấn công hắn, như là không khác nào đút thức ăn vào miệng của hắn. Linh hồn của hắn chỉ đau nhói trong chốc lát. Hai cái quỷ chú nhảy vào đầu hắn kỳ đã bị linh hồn của hắn nuốt ngược. Cùng lúc đó, Hạ Thiên Kỳ chia nhỏ mảnh vỡ ra quỷ vật ra, cố gắng hết sức kéo dài thời gian tự nổ của quỷ hoàng. Vì hắn hoàn toàn ăn mòn quỷ vật của chúng, tranh thủ thời gian, cuối cùng không đợi đến kỳ hai con quỷ hoàng kỳ tự nổ, cánh cửa cắn nuốt đã nuốt chúng vào, hữu kinh vô hiểm giải quyết hai con quỷ hoàng. Hạ Thiên Kỳ không khỏi âm thầm vui mừng. Nếu không phải linh hồn của hắn khác với người bình thường, thì dù vừa rồi xoay sở không kịp đề phòng, dù có chết không được, cũng dẫn tới kết quả linh hồn bị thương nặng. Vậy thì trận chiến tranh đoạt đầu quỷ thần ở nơi này cơ bản đồng nghĩa với thất bại. Mà một bên khác, ma khu cũng đã tới cực hạn chịu đựng, lúc này yếu ớt như là sương mù có thể bị thổi tan bất cứ lúc nào. Hạ Tiên Kỳ không có chần chừ, vội vàng kêu gọi quỷ môn, đập thẳng tới mấy con quỷ hoàng kia. Còn bản thân hắn cũng nhìn chằm chằm một con quỷ hoàng vọt tới nhanh như chớp. Khổ chiến một trận, kết thúc bằng Hạ Thiên Kỳ mệt lả cả người, cưỡng ép nuốt 10 con quỷ hoàng cấp chuẩn thần. Thành quả chiến đấu thế này, nếu lan truyền ra ngoài, có thể tưởng tượng được sẽ khiến bao nhiêu người rớt quai hàm. Hạ Thiên Kỳ mệt lả nằm trên đất, mà khu cũng lần nữa bị hắn thu hồi. Hiển nhiên, trận chiến kế tiếp đã không có cách nào trông cậy vào ma khu. Không thể không nói, cái tên thần kia thực sự là giỏi tính toán, làm rất là tốt. Gom hết một đống thứ khó chơi nhốt ở đây, chỉ chờ có ngày có người tới bứng cả ổ bọn chúng. Có thể nói là tiết kiệm tinh lực. Bây giờ Hạ Thiên Kỳ thực tình có bất đắc dĩ, cạn lời và chút bội phục thần. Vì cân nhắc một vòng lại một vòng, nghiễm nhiên khiến hắn cảm giác mình so với thần, chỉ số thông minh gần như là số 0. Nếu quỷ vật còn bị phong ấn ở đây, vậy thì dù quỷ thần không ra, sợ là bên ngoài cũng sẽ bị hủy diệt tương đương. Chỉ dựa vào cha hắn, ghi bèo và chiến lực có hạn, hoàn toàn không giải quyết được mấy thứ phiền phức này. Về phần những thần tử như hắn đây, sợ là không chờ trưởng thành cũng đã bị giết. Nên thần nhốt chúng ở nơi này, họ vừa có năng lực giải quyết hết mấy thứ này. Đầu quỷ thần cũng giải phong ấn, sau đó toàn bộ quỷ vật cũng giải phong ấn, vừa vặn lấy tranh đoạt đầu quỷ thần làm lý do, thuận tiện dọn dẹp chúng. Nếu không dọn dẹp được cũng không xong, vì bên ngoài còn có người có trận doanh gì gì kia làm vòng dọn dẹp thứ hai. Về phần những thần tử như hắn đây, sợ là không chờ trưởng thành cũng đã bị giết. Nên thần nhốt chúng ở nơi này, họ vừa có năng lực giải quyết hết mấy thứ này, đầu quỷ thần cũng giải phong ấn, sau đó toàn bộ quỷ vật cũng giải phong ấn, vừa vặn lấy tranh đoạt đầu quỷ thần làm lý do, thuận tiện dọn dẹp chúng. Nếu không dọn dẹp được cũng không xong, vì bên ngoài còn có người có trận doanh gì gì kia làm vòng dọn dẹp thứ hai. Có thể nói, mọi thứ đều nằm trong tính toán của thần. Hoặc giả, điều duy nhất thần không có tính được cũng chỉ có người chiến thắng cuối cùng trong trận chiến thần tử này và nhân loại có thể sống tiếp hay không. Hạ Thiên Kỳ móc ra một điếu thuốc thơm, sau đó châm thuốc lá trong bóng tối, hút một hơi thật sâu. Phun ra một làn khói nhẹ, cả người nháy mắt trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều. Lâu như vậy mà mấy người Lý Soái cũng không lên tới. Hắn đoán chừng là mấy người kia không có lên được. Dù hắn biết đám người Lý Soái không lâu, nhưng người tính tình chân thật như là Lý Soái, hắn không phải chưa từng giao thiệp. Nhưng Ngô Địch, Lưu Ngôn Mẫn trước kia đều là người như vậy. Vĩnh viễn là lời ngoài miệng và suy nghĩ trong lòng không có giống nhau. Ngoài miệng hận không thể thấy cảnh anh ra khỏi cửa bị người đánh chết. Nhưng khi thật sự thấy anh có việc thì chắc chắn chạy tới giúp anh mà không nói hai lời. Lý Soái là người như vậy, Tuyệt Đại cũng là người như vậy. Huống chi với trận doanh Phương Đông mà nói, hắn có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, lại liên quan tới có thể giúp Lý Soái tìm được tung tích của thần hay không. Nên về tình về lý, họ sẽ không bỏ lại hắn. Khả năng lớn nhất là họ bị kẹt ở nơi nào đó, không có cách nào lên trên. Khó tránh là thần sắp xếp, giữ lại không gian tương đối rộng lớn này cho mấy thần tử như họ chém giết lẫn nhau. Mọi thứ là dẫn tới đấu tranh của thần tử. Chỉ là hắn luôn không biết rõ, tính cả gã mặt nạ, Vu Thần, Thạch Quỳnh và hắn, bốn thần tử như họ có thể giết ra ai. Lẽ nào chỉ cần là người còn lại cuối cùng là có thể vô địch, là có thể ung dung hành hạ quỷ thần hay sao? Nghĩ như vậy cũng không thể nào, vì ngay cả thần ở thời kỳ mạnh mẽ nhất cũng chỉ có thể phong ấn quỷ thần, mà còn phải bỏ ra cái giá cực lớn. Nên dù người chiến thắng cuối cùng có thể tiếp nhận vị trí của thần, cũng không thể mạnh hơn thần lúc đó. Nên điều này khiến cho hắn rất khó giải thích, đồng thời hắn từng hỏi Trương Phong Vũ chuyện này, xem chừng họ cũng hoàn toàn không có nghĩ ra, chứ không phải là không muốn nói với hắn. Vấn đề này có thể cũng chỉ có đợi đến khi người thắng duy nhất xuất hiện thì mới có thể giải được. Vì trước đó Hạ Thiên Kỳ đại chiến nhiều lần, khiến thế lực tiêu hao nghiêm trọng, nên bắt buộc phải nghỉ một lúc. Lúc này, ngoài những mặt khác của tòa tháp, đám người Vô Thần và gã mặt nạ đang trên đường từ chót nhất, từ dưới lên như là chỗ không người, đuổi sát nút Hạ Thiên Kỳ vào trước. Không phải nói họ mạnh hơn Hạ Thiên Kỳ bao nhiêu, mà do họ không gặp bao nhiêu quỷ vật dây dưa. Trong đó lấy tốc độ của Vô Thần nhanh nhất, dường như ông ta rất là quen thuộc với tòa tháp cao này. Lúc này đôi mắt vốn không có đồng tử của ông ta biến thành màu vàng đất nhàn nhạt. Phía trước vốn không có đường tiếp tục đi lên, nhưng ông ta có thể đi xuyên qua, từ đó xuất hiện một vị trí khác. Hiển nhiên ông ta biết sự kỳ quái trong tòa tháp này, cũng từ đó tránh được rất nhiều quỷ hoàng đánh từ trên xuống. Ta chờ ngày này đã lâu lắm rồi. Người biến tất cả nỗ lực của ta thành bọt biển, đoạt đi mọi thứ vốn thuộc về ta. Hôm nay ta phải lấy lại gấp đôi. Vu Thần nhìn đầu quỷ thần trên đỉnh tháp, trong lòng đầy oán hận và tức giận. Ông ta biết rõ trên đỉnh tháp không chỉ có đầu quỷ thần, còn có một người đã thoi thóp thật lâu. Mà lần này ông ta tới đây chính là vì tìm người kia tính sổ. So với tốc độ của vu thần, gã mặt nạ hoàn toàn không có các cảm giác không kịp chờ đợi kia, vì gã chỉ đơn thuần leo lên thang lầu. Nếu nói vu thần là người biết nhiều bí mật nhất trong số thần tử, vậy thì chắc chắn gã mặt nạ là người thứ hai. Gã biết đây là một bàn cờ mà từ nay có thể đi tới vạn kiếp bất phục hay bàn tay trắng. Mà chân tướng về chuyện này là thần chính miệng nói với gã. Đây cũng là nội dung chủ yếu trong giao dịch giữa bọn họ. Có điều về giao dịch kia, cho tới giờ gã luôn không cho câu trả lời khẳng định là đồng ý hay là không đồng ý. So với vu thần và gã mặt nạ, Thạch Quỳnh vẫn luôn là khuôn mặt kia, không chút biểu cảm nào, cũng không giống là có tâm sự. Hắn quật khởi mà không có chút dấu hiệu nào. Sự hiện diện của hắn luôn cho người ta ấn tượng là một quái nhân. Không ai biết vì sao hắn có thể khiến phân thân của mình mạnh hơn bản thể, vì sao có thể khống chế phân thân nhân loại và rất nhiều phân thân quỷ vật kia. Dĩ nhiên, càng khiến tất cả mọi người thấy kỳ quái là lấy thực lực tổng giám đốc cấp cao mà hắn thể hiện bây giờ, lại lấy cái gì đánh tiếng với bà thần tử còn lại, lại có tư cách gì đi tranh đoạt đầu quỷ thần. Hiển nhiên, đây là chuyện mà tất cả mọi người không có cách nào nghĩ ra. Dù mục đích tới đây khác nhau, nhưng họ đều cùng mục đích, đó chính là đỉnh tháp của tòa tháp này. Mà trên đỉnh tháp, đầu quỷ thần phục sinh không ngừng phá hoại không gian trong tháp. Nhưng khả năng phục hồi không gian hoàn toàn có thể bù đắp sự phá hoại của nó. Dù sao, nó đã không phải là quỷ thần năm đó, là lấy sức một mình đủ để khiến thế gian rơi vào vực thẳm tuyệt vọng. Bây giờ, nó chỉ là một con quỷ hoàng cấp chuẩn thần mà thôi. Ở nơi phía trên nó còn có một không gian bí mật. Không hề nghi ngờ, tòa tháp này là không gian đặc thù do nhiều loại không gian hợp lại. Đây cũng là nguyên nhân vì sao sức mạnh không gian ẩn chứa bên trong lại điên cuồng. Cũng là vì có không gian là bị người cưỡng ép ghép lại với nhau, tự nhiên sẽ không dung hòa quá tốt. Lúc này, một người đàn ông mà hơn nửa người trong trạng thái nửa trong suốt ngồi trên một cái ghế gỗ, nhìn qua cực kỳ bình thường. Trước mặt của hắn là một tấm gương lớn bị vỡ. Trên tấm gương đầy mảnh vỡ, mà những mảnh vỡ nhìn như là nhỏ nhặt kia là những không gian hiện thực lớn nhỏ của thế gian này. Trong đó có một không gian được chiếu rọi tương đối là lớn. Từ đó có thể thấy bóng dáng của Hạ Thiên Kỳ và đám người vu thần gã mặt nạ. Đương nhiên, hình ảnh bên ngoài tòa tháp cũng phát ra rõ ràng. Không biết Lý Soái đang nghiêm túc nói gì đó với Tô Hạo. Nơi này có vẻ rõ ràng, còn có Tiểu Cân Bàng biểu hiện có chút buồn bã và Trần Thành thỉnh thoảng biểu cảm phức tạp. Soái Ca, Trần Thành, Tiểu Cân Bàng, Tiểu Quy Đầu, Tô Hạo, mọi người đều tới. Cuối cùng tôi vẫn không thể tạo ra một không gian yên bình cho mọi người. Thậm chí là một chút nắm chắc cũng không có. Hiển nhiên, người đàn ông lẩm bẩm một mình kia chính là thần của thế gian này. Là người đàn ông tên là Tiêu Mạch. Bản thể của hắn luôn ở trên đỉnh chót của tòa tháp cao này, để làm giấy niêm phong, phong ấn đầu quỷ thần và rất nhiều quỷ hoàng trong tòa tháp này. Hạ Thiên Kỳ khôi phục thể lực một chút rồi tiếp tục đi lên đỉnh tháp. Hắn đã rất gần tới đỉnh tháp. Tới càng gần, hắn càng cảm nhận rõ mùi của đầu quỷ thần. Về mùi của quỷ thần, có lẽ là vì dùng hợp quá nhiều tàn thi quỷ thần, từng cắn nuốt tàn thi quỷ thần, nên hắn có thể phân biệt chính xác. Đó là mùi đầy ý chí, điên cuồng và giết chóc. Nếu người có sức mạnh hơi yếu, dù chỉ tới gần một chút, cũng sẽ bị mùi của quỷ thần ảnh hưởng, từ đó bị ý chí giết chóc khống chế. Hạ Tiên Kỳ không sợ hãi chút nào. Sự kích động khó gọi tên lần nữa dâng lên ở trong lòng. Tốc độ chân của hắn nhanh hơn, thậm chí không thèm suy nghĩ chuyện có thể gặp quỷ hoàng nữa hay không. Trên thực tế, trên gần nửa con đường dẫn lên đỉnh tháp này thuận tiện hơn trước rất là nhiều. Dù hắn cũng gặp quỷ hoàng, nhưng chỉ nằm ba con. Vả lại cũng chỉ có một con quỷ hoàng là cấp chuẩn thần. Đợi hắn giải quyết toàn bộ quỷ vật, đỉnh tháp đã nằm trong tầm mắt của hắn. So với phía dưới, sức mạnh không gian trên đỉnh tháp không quá điên cuồng, nhưng rất nhiều vết rách không gian. Hiển nhiên, những vết rách không gian này đều do đầu quỷ thần phục sinh phá hoại. Hắn thở nhẹ một hơi, lặng lẽ đi tới đỉnh tháp, sau đó trốn qua một bên, cẩn thận quan sát. Sau khi đầu quỷ thần phục sinh, bộ dạng của nó cũng như dáng vẻ của những phần tàn thi quỷ thần phục sinh mà hắn thấy trước đó, chỉ là có vẻ khổng lồ hơn những phần tàn thi quỷ thần kia, đồng thời còn có năng lực cắn nuốt không gian. Không gian trong tay của nó như là tờ giấy trắng, dán ở trên tường bị xé ra từng mảng lớn, nhét thẳng vào miệng. Năng lực thật bá đạo. Dù Hạ Thiên Kỳ cũng có năng lực cắn nuốt, nhưng năng lực cắn nuốt của hắn không bá đạo như là tàn thi quỷ thần kỳ. May mà tuy năng lực của đối phương mạnh, nhưng đã là hổ rơi xuống đồng bằng. Bằng thực lực có thể lấy một địch 10, một mạch giải quyết hết 10 con quỷ hoàng cấp chuẩn thần. Muốn giải quyết đối phương chắc có nắm chắc phần nào. Có điều đang lúc hắn muốn đánh nhanh thắng nhanh, giải quyết lẫn cướp đầu quỷ thần trước khi đám người gã mặt nạ đi tới, hắn lại thấy một bóng người đột nhiên dần hiện ra trong không gian trước mặt hắn không xa. Lúc này, Hạ Tiên Kỳ lập tức nhận ra người kia. Đó chính là Vu Thần. Không biết vì sao, Vu Thần đột nhiên nhảy ra. Cũng không rõ ràng lắm có phải Vu Thần phát hiện hắn. Hắn núp trong góc khuất không ra ngoài ngay. Muốn đứng xem một chút, có phải Vu Thần sẽ ra tay với đầu quỷ thần kia hay không? Chỉ là hắn vừa mới nảy ra suy nghĩ này, tầm mắt của Vu Thần đã rơi vào hắn bên này. Người thật sự cho người có thể tránh thoát dò xét linh hồn của ta sao? Giọng của Vu Thần đột nhiên vang lên, hiển nhiên đã phát hiện ra Hạ Thiên Kỳ. Mũi chó của ông thật là thính thật. Bị phát hiện, Hạ Thiên Kỳ không có tiếp tục ẩn núp nữa, mà ra khỏi góc khuất, cố tình nhếch môi cười khinh thường nhìn Vu Thần. Vu Thần quan sát Hạ Thiên Kỳ một cái, sau đó cũng dùng ngữ khí cực kỳ khinh miệt nói. Lần này không có trận doanh phương đông, bảo hộ, hộ tống người. Ngươi có thể lật lên bao nhiêu sóng gió? Ông quan tâm tôi lật lên bao nhiêu sóng gió làm cái gì? Ngày ngày ông rất rảnh rỗi hay gì? Quản nhiều quá đi. Kỳ thực Hạ Thiên Kỳ rất muốn ra tay với Vu Thần, nhưng đầu quỷ thần cũng là một phiền phức. Còn có gã mặt nạ và Thạch Quỳnh không biết sẽ nhảy ra khi nào. Nên nói từ chiến lược, ai ra tay trước thì người đó khó tránh thế thụ động. Trừ phi có thực lực áp đảo tuyệt đối, có thể tốc chiến tốc thắng. Tuy ngữ khí của Vu Thần rất là khinh thường Hạ Thiên Kỳ, có thể nói trong mắt ông ta chỉ có gã mặt nạ mới có thể xưng là đối thủ của ông ta. Nhưng xem chừng cũng không có ý định lật mặt liều mạng với Hạ Thiên Kỳ. Miệng của người vẫn thối như vậy chỉ khiến cho người chết nhanh hơn. Không thì sao, nói ông là mũi chó, chúng ta cách xa như vậy. Miệng tôi thối, tự tôi còn không ngửi được, ông lại có thể ngửi ra. Là có chết, cũng chính là ông chết trước, có hung cũng là hung chết ông. Vu Thần bị Hạ Thiên Kỳ nói mà sắc mặt hơi u ám. Hạ Thiên Kỳ thì trước sau luôn phòng bị, vì năng lực đáng sợ nhất của Vu Thần là tấn công linh hồn. Nên hắn chỉ dùng khóe mắt quan sát Vu Thần, đồng thời còn không dám quan sát quá lâu. Từ khi hai người kết oán ở dị vực tới nay, Vu Thần luôn muốn nhanh chóng bắt Hạ Thiên Kỳ, sau đó rút tàn hồn quỷ thần bị hắn cướp trước đó. Nhưng từ đó về sau, Hạ Thiên Kỳ luôn lẫn trốn ông ta. Cũng có người của trận doanh phương đồng che chở, khiến ông ta không bao giờ tìm được cơ hội. Có thể nói, lần này họ đụng mặt trên tòa tháp này là lần đầu tiên đúng nghĩa. Vì dù là khi ở dị vực, cũng không thể nói là mặt đối mặt. Tuy Vu Thần tự tin ông ta có thể giải quyết Hạ Thiên Kỳ, nhưng không tự tin trong quá trình sẽ không xuất hiện vài nhân tố không xác định. Là một người tính tình cảnh giác trời sinh, ông ta không cho bây giờ là thời cơ tốt để ra tay với Hạ Thiên Kỳ. Nhưng cũng vậy, ông ta cũng không cảm thấy để lại Hạ Thiên Kỳ rồi, ông ta dùng sức đấu với gã mặt nạ là cách làm tốt. Người yếu nhất định phải giải quyết sớm, tránh cho ngồi làm ngư ông đắc lợi. Nên trong lòng ông ta, Hạ Thiên Kỳ phải bị giết thật sớm. Vì chuyện bị đối phương mò mất lợi ích, nhặt món hời, chỉ là khi với ông ta mà thôi, đối phương đã làm tới 2 lần. Một lần là đoạt tàn hồn quỷ thần ở thị trấn quỷ ở dị vực, một lần là đoạt tàn thi quỷ thần ở dị vực. Đồng thời, từ trận doanh phương đồng bảo vệ Hạ Thiên Kỳ, cũng không khó nhìn ra Hạ Thiên Kỳ có nghĩa rất quan trọng với thần. Vu Thần lý tàn thi quỷ thần còn đang ở đằng xa phá hoại, còn chưa phát hiện họ bên này. Ông ta như nghĩ ra cách gì đó, cả người nháy mắt biến mất. Thấy như vậy, Hạ Thiên Kỳ ngẩn ra như đã đoán được cái gì. Cảm thấy rất có thể Vu Thần lợi dụng ông ta có thể thuấn gì trong không gian này để dẫn rút đầu quỷ thần tới đối phó hắn. Tiện nhân chết tiệt. Hạ Thiên Kỳ mắng một câu, Vu Thần có tính toán của Vu Thần, hắn cũng có cẩn thận của hắn. Cái này như là chơi cờ. Khi nhận ra đối phương có thể dịch chuyển quân cờ tới chỗ nào thì nên đưa ra ứng đối trước. Không thì nếu chờ đối phương buông quân cờ xuống mới nghĩ ra cách đối phó, hiển nhiên là đã chậm. Nghĩ tới Vu Thần làm như vậy là còn muốn bị gã mặt nạ tìm được cơ hội, đồng thời có thể thu hút sự chú ý của gã mặt nạ, tạo cho ông ta điều kiện đánh lén. Hạ Thiên Kỳ biết cái sự kiên dè của gã mặt nạ trong lòng Vu Thần khá là sâu. Hắn đảo mắt, một lòng đột nhiên có chủ ý. Cùng lúc đó, hắn phóng tới thang lầu cực nhanh, muốn xông thẳng xuống thang lầu. Nhưng khi hắn chạy tới đầu thang lầu, thì lại phát hiện thang lầu đã biến mất, không gian hoàn toàn bị phong kín. Đừng có chạy trốn, vì chỉ có một người có thể còn sống rời khỏi nơi này. Bóng dáng của Vu Thần lần nữa xuất hiện, mà ở sau lưng cách ông ta không xa, đầu quỷ thần khổng lồ không ngừng giẫm vỡ không gian. Cái miệng mở ra cực lớn, lực hút mạnh mẽ không ngừng phát ra, khiến cho không gian xuất hiện từng vết rách như là bị dao rạch. Được, nếu tôi trốn không thoát, mẹ nhông cũng đừng hòng sống dễ chịu. Hạ Thiên Kỳ thách cách của mình không có thành công. Hắn cũng không có ý định chạy thoát, dù sao hắn cũng tới vì đầu quỷ thần, nên muốn lôi kéo Vu Thần cùng nhau giải quyết đầu quỷ thần. Luyện ngục tử vong. Hạ Thiên Kỳ quát lớn một tiếng, lại thấy hai giọt nước mắt máu bay ra khỏi mắt của hắn. Tiếp theo, biến thành một thác máu ở trên không, đột nhiên ập xuống Vu Thần. Không có quỷ vực, ta chính là thần ở đây. Vu Thần khinh thường không thèm nhìn luyện ngục tử vong của Hạ Thiên Kỳ. Bóng dáng lần nữa chợt biến mất. Hạ Thiên Kỳ cũng di chuyển cực nhanh. Cùng lúc đó, đầu quỷ thần tiếp cận, hai móng vuốt to lớn rạch ngang không gian. Tiếp theo, vô một cái lên trên. Không gian nháy mắt biến thành gợn sóng, sau đó vỡ nát. Hiện ra từng vết rách không gian cắn người, như là lưỡi dao gió bay về phía Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ tránh không có kịp, vì Vu Thần đang ở ngay sau lưng hắn, chuẩn bị đánh lén hắn bất kỳ lúc nào. Đôi mắt của hắn phát sáng, lại thấy không gian trước người hắn nháy mắt biến thành cấu tạo như là thủy tinh. Cuối cùng ổn định mấy vết rách không gian bị đầu quỷ thần rạch ra. Một chiêu này hiển nhiên là năng lực có được khi cắn nuốt hết mấy con quỷ hoàng vừa rồi. Không ngờ phát huy ra tác dụng nhanh như vậy. Vu Thần, ông đã muốn tôi đối phó đầu quỷ thần như vậy. Vậy thì tôi nhận phần ân tình này của ông. Để ông hoàn toàn hiểu, tôi đã không còn là Hạ Thiên Kỳ chạy trốn ông trước đó. Con người Hạ Thiên Kỳ làm việc rất là quyết đoán. Biết mình không có cách nào trốn thoát, vậy thì dùng thực lực đánh một trận. Vừa vặn, hắn cũng có thể dung hợp đầu quỷ thần này. Hạ quyết tâm, Hạ Thiên Kỳ mở tung quỷ vực. Sau đó vòng quanh thân thể cao lớn của tàn thi quỷ thần, chạy trốn cực nhanh. Tuy đầu quỷ thần phá hoại rất là lợi hại, nhưng tốc độ không gian khép lại cũng rất là nhanh. Mà trừ cái đó ra, Hạ Thiên Kỳ cũng không thấy bất kỳ năng lực kỳ quái nào từ đối phương. Quỷ viêm. Hạ Thiên Kỳ vẫn chạy cực nhanh, toàn thân như là bị ngọn lửa bao bọc, để lại một chuỗi bóng đỏ xung quanh đầu quỷ thần. Trong vòng mấy cái hít thở, bóng đỏ đã biến thành ma ảnh màu đỏ, bộc phát ra ngọn lửa nóng rực, hình thành một con thú khổng lồ gào thét đánh thẳng tới đầu quỷ thần. Nhưng năng lực cắn nuốt của đầu quỷ thần quả thực đáng sợ, lại thấy nó vùng vẫy mấy cái, sau đó há miệng ra hút một cái, quỷ viêm đã bị nó nuốt vào, nhất thời biến mất sạch sẽ. Thấy quỷ viêm hắn phóng ra bị đầu quỷ thần nuốt dễ dàng như là đồ ăn vặt khoái khẩu, vẻ mặt vốn còn sụp sôi chiến ý của Hạ Thiên Kỳ nhất thời trở nên khó coi. Dù sao đây cũng là đòn tấn công không kém gì luyện ngục tử vong của hắn. Đổi lại là những con quỷ hoàng cấp chuẩn thần khác, dù quỷ vực không vỡ thì cũng yếu hơn rất là nhiều. Nếu không có quỷ vực bảo vệ, một đòn này đủ để tiêu diệt phần lớn quỷ hoàng. Nhưng đầu quỷ thần không những không dùng quỷ vực chống lại không nói, còn nuốt cả đòn tấn công. Cái chấn động này ít nhiều khiến Hạ Thiên Kỳ có chút khó mà tiếp nhận được. Như thể mình bắn ra một quả đạn pháo đủ để tàn phá mọi thứ. Vốn tưởng đối phương không chết thì cũng bị lột da, nhờ kết quả người ta há miệng ăn cả quả đạn pháo kia. Năng lực cắn nuốt của thứ quỷ này thật sự là quá mạnh. Trước nghe câu lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, bây giờ Hạ Thiên Kỳ cảm nhận được rõ ràng ý nghĩa chính xác của câu này. Tuy bây giờ quỷ thần chỉ còn lại một cái đầu, cấp bậc chỉ thuộc về cấp chuẩn thần, nhưng thiên phú cắn nuốt bẩm sinh khiến nó vượt qua mấy con quỷ hoàng cấp chuẩn thần khác một đoạn lớn. Không chỉ trong lòng hắn khiếp sợ, Vu Thần nấp sau lưng hắn ngồi chờ làm ngựa ông đắc lợi cũng có chút không ngờ sự cường hãn của đầu quỷ thần. Nhưng cái kinh ngạc này chỉ thoáng qua mặt của ông ta. Hiển nhiên, đầu quỷ thần kia càng mạnh, phiền toái cho Hạ Thiên Kỳ cũng càng nhiều. Đối phương càng khó phân tâm phòng bị ông ta. Ngược lại thuận tiện cho ông ta tiễn đối phương lên đường. Đầu quỷ thần vùng hai vuốt quỷ to lớn lên, đưa ra một cái không gian mà Hạ Thiên Kỳ ổn định lại trước đó như là quần áo mở ra. Vết rách lại lan ra, vả lại diện tích bao phủ càng lúc càng lớn. Hai bên trái phải đã bị không gian biến thành đất chết bao trùm. Hạ Thiên Kỳ không có cách nào vòng quanh đầu quỷ thần như trước, đành phải dừng bước chân. Bên này hắn vừa hiện thân, đầu quỷ thần lại há miệng ra, lần nữa táp thẳng xuống khu vực hắn đứng. Không gian thủy tinh. Ngay lúc đang bị năng lực cắn nuốt này càng quét tâm ma tới, không gian ngay vị trí của Hạ Thiên Kỳ như là con thuyền nhỏ trôi nổi trong gió lốc, như có thể bị hủy diệt dưới sóng lớn bất kỳ lúc nào. Bất đắc dĩ, hắn đành phải tiếp tục ổn định mặt không gian này. Nhưng đối mặt với năng lực cắn nuốt mạnh mẽ của đầu quỷ thần, năng lực ổn định không gian của hắn đang trở nên càng lúc càng yếu. Không gian vốn biến thành tường thủy tinh, nhảy mắt biến thành từng điểm loang lỗ, tượng trưng cho hư vô tuyệt vọng, đang hiện lên từng sóng rung động lan ra cực nhanh. Thấy cái ngăn cản này của hắn chỉ là mối bỏ bể, hoàn toàn không có cách nào cắn nuốt đầu quỷ thần kia. Hạ Thiên Kỳ không có cố chấp làm như vậy nữa. Một phần mảnh vỡ do quỷ vật biến thành nhanh chóng đông lại theo sự điều khiển của hắn. Tiếp theo, biến thành một thanh kiếm lớn màu xám trắng, phát ra tiếng âm vang chấn động không gian, bay thẳng tới chỗ đầu quỷ thần. Đầu quỷ thần đối mặt đòn tấn công của hắn vẫn không có chút ý tứ ngăn cản, lại thấy nó lần nữa há miệng ra muốn nuốt trọn đòn tấn công của hắn. Tàn rã! Kèm theo tiếng gầm của Hạ Thiên Kỳ, thanh kiếm lớn phóng cực nhanh kia nhảy mắt biến thành nhiều mảnh, đồng thời biến mất ngay trước mặt đầu quỷ thần khi nó vừa há miệng nuốt. Đầu quỷ thần cắn một cái, không gian trước mặt nó tức khắc biến thành một mảnh đất chết hỗn độn. Hạ Thiên Kỳ sợ bị ảnh hưởng nên không ngừng tránh né về sau. Trong quá trình lại thấy số kiếm lớn biến mất trước đó lần nữa hiện ra ở vị trí phía trên và sau lưng đầu quỷ thần. Đốt! Theo một chữ đốt ném ra, trên thân vô số thanh kiếm lớn bao phủ một lớp ánh sáng đỏ nóng rực, sau đó đồng thời rơi xuống từ phía trên và sau lưng đầu quỷ thần. Những thanh kiếm lớn này do mảnh vỡ quỷ vật của hắn biến thành, nhìn như là bình thường không có gì lạ, kỳ thực ẩn chứa rất nhiều năng lực mà tự thân hắn dùng. Đồng thời một điểm quan trọng nhất là hắn lợi dụng năng lực xuyên không gian của Phệ Nhân Vương thành công tránh né cú táp của đầu quỷ thần. Mấy chục thanh kiếm lớn rơi xuống như là thiên thạch lao qua khỏi tầng khí quyển, mang theo sức hủy diệt vô hạn muốn tiêu đốt quỷ thần. Không gian gánh chịu đòn tấn công này mà trở nên vặn vẹo, trở nên thủng lỗ chỗ, đồng thời cũng khép miệng lại cực nhanh. Trên cảm giác như là thời gian không ngừng quay ngược, ánh lửa vô cùng vô tận thoát ra, bao vây đầu quỷ thần. Ánh sấm lóe ra trong mắt Hạ Thiên Kỳ, lại có một phần quỷ vật bị hắn triệu tập. Sau đó, luyện ngục tử vong lần nữa tái hiện, tiếp theo hợp lại với những mảnh vỡ quỷ vật lóe ra ánh điện kỳ. Chỉ chốc lát, rồng sấm gào thét điên cuồng lao ra khỏi luyện ngục tử vong, vòng quanh đầu quỷ thần, khiến âm thanh y đùng vang lên. Vu thần nhìn chằm chằm Hạ Thiên Kỳ tấn công như là cuồng phong bão táp, trong đôi mắt màu xám trò cũng dần hiện lên vẻ kỳ quái. Hiển nhiên, ông ta không ngờ Hạ Thiên Kỳ lại mạnh mẽ như vậy. Nếu đòn tấn công này giáng xuống người của ông ta, sợ là ông ta cũng chật vật không có chịu nổi, sau đó thua trận. Đừng mơ, được như ý. Vu thần hư lạnh một tiếng, bóng dáng để lại một cái bóng mờ nhạt tại chỗ. Tiếp theo, xuất hiện tại vị trí rất gần Hạ Thiên Kỳ. Xé rách linh hồn. Không gian vốn đen như mực, đột nhiên bị màu vàng nhạt bao phủ. Hạ Thiên Kỳ vô thức nhìn về phía Vu thần, chỉ cảm thấy một đám ánh sáng đột nhiên xông vào tầm mắt. Hắn vội vàng nhắm mắt lại, nhưng đã chậm. Trong tầm mắt đột nhiên biến thành thế giới đầy ánh sáng vàng chói mắt. Tầng mây phía trên cũng lóe ra ánh sáng vàng, như là thần quang từ trên trời giáng xuống, bắt đầu hủy diệt mọi thứ. Hạ Thiên Kỳ không chỗ để trốn, bị thần quang bao trùm. Linh hồn của hắn nháy mắt bị tấn công thành cháy xém, khiến mũi miệng của hắn chảy máu, toàn thân như là bị dòng điện chạy qua, đau đớn co giật. Vũ thần, thứ chó chết tiệt kìa. Hạ Thiên Kỳ ôm đầu, mặt mũi vặn vẹo, quay qua mắng vu thần đánh lén thành công. Người sắp chết, không có tư cách nói chuyện. Trộm đồ của ta, bây giờ nên trả lại cho ta. Chia tách linh hồn. Theo đầu quỷ thần bị Hạ Thiên Kỳ ngăn chặn thành công, mà linh hồn của Hạ Thiên Kỳ lại trúng đòn tấn công linh hồn của ông ta. Điều này khiến Vu Thần tìm được cơ hội một mạch giải quyết Hạ Thiên Kỳ, vì vậy không chọn ngó chân nữa. Hạ Thiên Kỳ cố nén cái cảm giác như là nổ tung tới từ linh hồn. Hắn không có mở mắt, nhưng vẫn có thể cảm nhận được tấn công linh hồn của Vu Thần. Hư ảnh linh hồn của Vu Thần đột nhiên xuất hiện trong đầu Hạ Thiên Kỳ. Tiếp theo, hư ảnh kia trở nên càng lúc càng to lớn, đồng thời cũng càng lúc càng chân thật. Nhìn lại linh hồn của Hạ Thiên Kỳ, dáng vẻ cực kỳ yếu ớt, phía trên đầy dấu vết như là bị dao cắt. Người lại hoàn toàn dung hợp tàn hồn quỷ thần. Thấy ở đây chỉ có một linh hồn của Hạ Thiên Kỳ, hư ảnh linh hồn của Vu Thần nhất thời cực kỳ hoảng sợ. Sau đó cơ thể vốn biến thành thực chất lần nữa trở nên hư ảo, hiển nhiên muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Bị ông phát hiện nhanh như vậy sao? Có điều đáng tiếc, vào địa bàn của tôi, muốn ra ngoài thì đã trễ. Linh hồn trước đó nhìn qua cực kỳ yếu ớt của Hạ Thiên Kỳ, lúc này khóe môi vẽ ra một nụ cười như ý. Hết tập 271. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.